Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 4. Cuối cùng, Thi Vinh mềm nhẹ mà vỗ mạnh Nịnh Bối. Trần An nói, đừng sợ, không cần sinh khí được không? Mạnh Nịnh mang theo vài phần cầu xin. Ngươi vừa giận ta nơi này liền khó chịu, nàng chỉ vào ngực vị trí nói, Thi Vinh ừ một tiếng. Bế lên Mạnh Nịnh ngồi vào trên sofa, bàn tay to ở nàng còn có chút đau nhức vòng eo thượng mềm nhẹ án niết Thi Vinh, Mạnh Nịnh không? Kêu hắn ca ca, mà là kêu hắn tên, phủng hắn mặt rất là nghiêm túc bộ dáng. Thực xin lỗi, vì cái gì xin lỗi? 5 năm trước không nên đối với ngươi như vậy hung. Còn nói không bao giờ gặp lại ngươi nói, Mạnh Nịnh lẩm bẩm mà nói. Ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ta trước nay không trách quá ngươi, Mạnh Nịnh đột nhiên không biết nên như thế nào đi xuống nói. Nàng thử tính nói, ta về sau, muốn làm cái lão sư, đường lão sư quá vất vả ta không sợ vất vả. Mạnh Nịnh khiến cho chính mình nhìn thẳng Thi Vinh cặp kia sắc bén mắt đen. Nỗ lực mà tưởng đem chính mình thiệt tình nói cho hắn nghe. Chẳng lẽ ngươi không duy trì ta sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là không tin ta. Thi Vinh rời đi tầm mắt, cự tuyệt cùng Mạnh Nịnh thảo luận cái này đề tài. Ở hắn xem ra, Mạnh Nịnh là cái không ngoan tiểu nữ nhân. Nàng có thể nhẫn tâm đến 5 năm đối hắn chẳng quan tâm. Nhìn thấy hắn cùng gặp quỷ giống nhau. Khó có thể bảo đảm tương lai vài thập niên nàng sẽ không trở mặt vô tình. Trên thực tế hiện tại Thi Vinh liền không tính toán làm Mạnh Nịnh rời đi hắn tầm mắt. Bởi vì rất có khả năng nàng quay người lại, liền phủ nhận đêm qua phát sinh hết thảy, hắn không nghĩ đi chất vấn Mạnh Nịnh tối hôm qua là như thế nào tìm được quán bar, lại là như thế nào tìm được ghế lô, hắn không nghĩ đi biết này đó. Hắn càng không nghĩ đi cho rằng Mạnh Nịnh hiến thân cho hắn là vội vàng muốn cứu cái kia tiểu bạch. Kiểm, ý nghĩ như vậy quá muốn mệnh. Thi Vinh tưởng, nếu xác định đây là thật sự, hắn nhất định sẽ đem Mạnh Nịnh bóp chết lại tự sát, hắn có thể chịu đựng nàng sợ hắn. Trốn hắn, thậm chí không yêu hắn, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu nàng vì nam nhân khác lấy lòng hắn, người chính là không tin ta. Mạnh Nịnh thở phì phì nhìn Thi Vinh, hắn không nói tin tưởng cũng không nói không tin, bởi vì liền vấn đề này hắn căn bản là không nghĩ phát biểu cái nhìn. Mạnh Nịnh bị tức điên, gia hỏa này, thật là dầu muối không ăn, nàng đều như vậy nhu thanh tế ngữ nhu tình như nước. Hắn vẫn là lạnh như băng bộ dáng, đêm qua ở trên giường cái kia chẳng lẽ không phải hắn sao? Mạnh Nịnh tưởng, có lẽ chính mình nên đổi một loại phong cách, nàng nhắm mắt lại nỗ lực hồi tưởng hạ chính mình chỗ đã thấy như vậy nhiều phim truyền hình. Đột nhiên oa một tiếng liền gào khóc lên, một bên khóc còn một bên chỉ trích Thi Vinh. Ngươi có phải hay không tưởng bội tình bạc nghĩa? Ngươi không nghĩ cưới ta, không nghĩ cùng ta kết hôn, cho nên mới không chịu duy trì ta cũng không chịu tin tưởng ta. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ, hệ thống quân trong gió hỗn độn, trước mắt cái này tiểu kẻ điên thật là nó xinh đẹp lại săn sóc ngoan ngoãn ký chủ muội tử sao? Nó có thể là mù, Mạnh Nịnh biên khóc biên xuyên thấu qua khe hở ngón tay đi xem Thi Vinh. Gia hỏa này vừa thấy nàng rớt nước mắt nháy mắt liền luống cuống. Phỏng chừng cũng là không nghĩ tới Mạnh Nịnh sẽ dùng ra loại này tiện đưa tới. Mạnh Nịnh chính mình cũng cảm thấy hy sinh rất đại, nàng vì cứu hắn cũng là bất cứ giá nào, hy vọng gia hỏa này có thể có điểm lương tâm đừng làm nàng nước mắt bạch lưu. Thi Vinh ôm Mạnh Nịnh, nói một đống lớn lời hay, đem ta tin tưởng ngươi ta duy trì ngươi tới lui lui nói mười mấy biến. Mạnh Nịnh mới khụt khịt, hồng thỏ con giống nhau đôi mắt hỏi, thật vậy chăng, ngươi tin tưởng ta cũng duy trì ta sao? Ngoạc kép, đây là Thi Vinh sống không còn gì luyến tiếc mặt ca ca thật tốt. Mạnh Nịnh không có biến sắc mặt quá nhanh, để tránh lần sau này nhất chiêu không linh, nàng vẫn cứ hút cái mũi, bởi vì không màng hình tượng gào khóc làm cho đôi mắt cái mũi đều đỏ rực. Khóc xong rồi mới cảm thấy khát, liền ếch giọng nói muốn uống thủy, Thi Vinh uy nàng uống nước xong. Nhìn đến nàng nho nhỏ một con hoa ở chính mình trong lòng ngực. Trong lòng mềm nhũn, đem Mạnh Nịnh ôm, như thế nào cũng không bỏ được buông ra. Quả yêu nàng, ái đến không chịu cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Thậm chí không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng. Biết nàng tồn tại, ngươi muốn làm lão sư chuyện này. Chờ đến ngươi tốt nghiệp lại nói, Thi Vinh bàn tính như ý đánh thật sự không tồi. Mạnh Nịnh còn có một năm mới tốt nghiệp. Tại đây một năm, hắn cố gắng một chút, làm nàng hoài thượng, đến lúc đó có hai tử nàng liền sẽ không muốn đi ra ngoài công tác. Hắn cũng liền có thể đem nàng lưu tại bên người. Như vậy thật tốt, nói không chừng còn có thể sớm một chút kết hôn đâu. Mạnh Định không nghĩ tới Thi Vinh đánh chính là cái này mưu ma trước quỷ. Quá âm hiểm này nam nhân, cũng may nàng sẽ không mang thai, làm hắn chờ đi thôi. Vì thế hai người từng người lòng mang quỷ thai, tạm thời đạt thành hiệp nghị, Thi Vinh bồi Mạnh Định nghỉ ngơi hai ngày cũng chính là ôm một cái thân sờ sờ. Càng tiến thêm một bước sự tình không dám làm, nàng kiều kiều nộn nộn, hắn đem này thủy làm nhân nhi giống như tâm can phủng. Nàng một kêu không thoải mái, hắn liền dừng tay, nhưng nên chiếm tiện nghi vẫn là đến chiếm. Hơn nữa Thi Vinh uyển chuyển về phía Mạnh Nịnh biểu đạt hy vọng có thể ở chung ý tứ, Mạnh Nịnh không dám đáp ứng, hiện tại Thi Vinh đối nàng đúng là khống chế dục bạo lưu thời điểm. Thật cùng gia hỏa này trụ cùng nhau nàng khẳng định sẽ điên. Vẫn là từ từ rồi nói sau, cho nên nàng lấy, nơi này ly trường học ở xa tới hồi không có phương tiện lý do qua loa lấy lệ qua. Đi, tính toán từ hôm nay trở đi tới cái nước ấm nấu ếch xanh, chuyện tới hiện giờ Mạnh Nịnh cũng thấy rõ. Ràng, một ngụm ăn thành cái mập mạp thực hiển nhiên không hiện thực. Muốn Thi Vinh lập tức ủy quyền làm nàng tự do, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Nhưng tục ngữ nói đến hảo nước chảy đá mòn, nàng một ngày một chút một ngày một chút, sớm muộn gì có thể được như ước nguyện. Hệ thống không phải nói nàng ở thế giới này có thể nghỉ ngơi 7-8 năm sao? Nàng không tin 7-8 năm chính mình cải tạo không được Thi Vinh cái này tiểu tử thúi. Liền tính hắn là hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh đi. Nàng cũng muốn cho hắn ma không có góc cạnh xịt nước hoa phóng tới tủ kính làm triển lãm. Hai người lại thân thiết thời điểm lại chưa làm qua phòng hộ thi thố. Thi Vinh mỗi lần đều làm được vui sướng tràn trề, nhưng làm hắn bực bội chính là mỗi tháng Mạnh Nịnh sinh lý kỳ đều sẽ đúng hạn tới. Hắn trước sau không có thể như nguyện, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới, lại nói ngày thứ ba Mạnh Nịnh rốt cuộc nghỉ ngơi tốt đi đi học. Thi Vinh đem nàng đưa đến cổng trường khẩu, muốn cái sắp chia tay hôn, Mạnh Nịnh thực dứt khoát mà cho. Bị hắn lại quặc đến trong lòng ngực ác lang gặm một đốn. Thẳng đem anh đào miệng nhỏ gặm đến sưng to mới bằng lòng buông tay. Phút cuối cùng lại xoa xoa Mạnh Nịnh ngực. Mạnh Nịnh cảm thấy Alexander, hy vọng Thi Vinh mỗi lần đối nàng động tay động chân thời điểm. Không cần vẫn cứ bảo trì như vậy mặt vô biểu tình bộ dáng. Như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình không phải ở cùng bạn trai thân thiết, mà là ở bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trong thế giới này. Này nam nhân tật xấu quá nhiều, cải tạo chi lộ đường dài từ từ, khi nào mới là cái đầu a? Mạnh Nịnh ôm cái này nghi vấn thượng một buổi sáng khóa. Sau đó giữa trưa tan học trước nàng thu được xã đoàn tin nhắn thông chi. Nói là cơm trưa sau đại gia cùng đi bệnh viện thăm một chút học trưởng. Muốn đi ống thỉnh hồi phục, quả rổ gì đó cộng đồng mua. Đại gia bình quán, Mạnh Nịnh, nàng thế nhưng đem 3 ngày trước bị đánh học trưởng cấp đã quên. Tội lỗi, Mạnh Nịnh chạy nhanh trở về cái tin tức tỏ vẻ chính mình muốn đi. Nhưng là tin tức một phát đi ra ngoài nàng liền hối hận. Này nếu như bị Thi Vinh biết, nàng không được ăn không hết gói đem đi. Hắn vốn dĩ liền tại hoài nghi nàng là vì cứu tình lang mới đối hắn lấy thân báo đáp đâu. Mạnh Nịnh có thể đoán trước được đến, nếu chính mình thật sự dám không cùng Thi Vinh nói một tiếng liền đi bệnh viện nói. hắn tuyệt đối sẽ chỉnh chết nàng, có cái IQ đặc biệt cao, tâm nhãn đặc biệt tiểu nhân bạn trai thật. Sự không phải một việc dễ dàng, vì tỏ vẻ chính mình cùng học trưởng chi gian là thanh thanh bạch bạch. Mạnh Định chủ động gọi điện thoại cùng Thi Vinh nói chuyện này. Kết quả đối phương nổi trận lôi đình, mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng không được đi, nếu không liền, nàng, Mạnh Định nghĩ đến bị Thi Vinh thảm trạng, cũng do dự hạ, cùng Thi Vinh phân rõ phải trái là vô dụng, bởi vì hắn độc tài lại bá đạo, chính là ngươi muốn thật phát hỏa mắng hắn phê bình hắn. Hắn ngược lại sẽ tâm bình khí hòa cùng ngươi phân rõ phải trái. Cái này ảo cảnh thế giới Thi Vinh so với tiền nhiệm khi nào chờ hắn đều khó làm. Âm dương quái khí lòng dạ hẹp hòi bụng dạ hẹp hòi. Mạnh Định ở trong lòng trộm mà mắng, nàng chính mắng cao hứng đâu. Di động đột nhiên vang lên, đem nàng hoảng sợ còn tưởng rằng là tao báo ứng. Tiếp lên, là Thi Vinh nói hắn ở cửa trường tiếp nàng, bồi nàng cùng đi xem học trưởng, Mạnh Định. Ngoặc kép, ngươi xác định ngươi là đi xem học trưởng không phải đi uy hiếp đe dọa học trưởng sao? Sự thật chứng minh Mạnh Định là rất có dự kiến trước. Mặt khác đồng học đều là ngồi xe điện ngầm đi, nàng là ngồi xe sang, nhưng bởi vì giữa trưa cao phong kỳ lộ đặc biệt đổ. Mạnh Định đến ngược lại so xã đoàn mặt khác đồng học đều vãn, sau đó liền xấu hổ Thi Vinh cái loại. Này biến thái tinh anh văn nhã bại hoại anh Tuấn cầm thú bộ dáng cùng sức sống bắn ra bốn phía. Người trẻ tuổi thật là không hợp nhau, chẳng sợ hắn không nói lời nào, chẳng sợ hắn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn nàng chờ nàng. Mặt khác đồng học cũng không dám lại hàn huyên, đặc biệt là trên giường bị đánh học trưởng, quả thực muốn đem đầu mông ở trong chăn không ra. Giống cái đà điểu, quá túng, cuối cùng Mạnh Định không dám lại ở phòng bệnh đãi. Từ đầu tới đuôi đều là nàng một người đang nói chuyện. Mọi người đều kiêng kỵ Thi Vinh. Hắn đây là tới xem bệnh người A vẫn là tới phóng thích khí lạnh A. Mạnh Định dưới đáy lòng cắn răng. Hảo, xem như ngươi lợi hại. Lần này liền tính ngươi thắng. Vì trả thù, Mạnh Định ở kế tiếp không có khóa thứ 6 buổi chiều chủ động đưa ra muốn đi Thi Vinh công ty nhìn. Xem, Thi Vinh vui vẻ đáp ứng. Mạnh Định đánh trả thù quấy dây chủ ý. Thi Vinh cũng có hắn ý tưởng. Sớm tại thật lâu trước kia, nàng còn không để ý tới hắn thời điểm. Hắn liền ở trộm ảo tưởng. Ở kia trương sang quý lại bóng loáng bàn làm việc thượng. Đem hắn tiểu lộ lộ một tầng lột cái sạch sẽ là bộ dáng gì, hôm nay hắn nhất định phải được. Như ý nguyện, Mạnh Định kỳ thật là cái thứ công minh muội tử, hệ thống cho rằng nàng can đảm cẩn trọng từ băng tuyết thông minh. Là cái thực xuất sắc thực ưu tú cũng thực đáng giá tôn kính cùng yêu thích nữ nhân. Nhưng là cái này buổi chiều, hệ thống tam quan cũng bị điên đảo, nó không dám xem, một là bởi vì nó có tiết tháo. Nhị là bởi vì tiền nhiệm ký chủ không hạn cuối quá vô sỉ. Cuối cùng hệ thống giải trừ che chắn thời điểm, Mạnh Định mí mắt là sưng, đi đường hai chân đánh phiêu. Kia phó đáng thương hình dáng vừa thấy chính là bị bão tố điên cuồng trà đạp qua đi kiều hoa. Lại nhìn Thi Vinh, thần thanh khí sảng khí định thần nhàn cùng thải âm bổ dương dường như. Còn thỉnh thoảng lại liếm liếm khóe miệng tà mị cười, hệ thống châm nến. Hết chương.